Truy hồn hiện trường tội ác. Hiện trường tội ác, gocchuyenaudio.com. Giang Tín Chi sững người. Tô Mộc Hề đã bắt đầu quan tâm đến những chuyện này từ khi nào vậy? Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Đáp lời cô, chưa, phần sau mới xử, làm sao, kẻ đó là tên biến thái. Nạn nhân đã chết rồi còn đâm thêm nhiều nhát, cuối cùng còn lột hết quần áo. Tô Mộc Hề tựa lưng vào ghế. Nhớ lại cảnh tượng hiện trường khiến người ta hoảng sợ, nhưng trên hết vẫn là giấc mộng quỷ dị kia của cô. Nửa tháng nay, đêm nào cô cũng mơ thấy người đàn ông kia. Hắn nói chuyện với cô rất nhiều, đàm luận về sở thích của hắn, những chuyện kỳ thú hắn gặp, thỉnh thoảng lại hôn cô, tựa như âm hồn bất tán, dây dưa cô suốt nửa tháng trời. Tô Mộc Hề nghĩ, chỉ cần chờ đến khi hắn bị xử quyết là sẽ đỡ nên mới hỏi câu này. Thứ bảy, Giang Tín Chi đúng giờ đến đón Tô Mộc Hề. Tô Mộc Hề mặc một chiếc áo thun trắng, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, kết hợp cùng chiếc quần jean bó màu xanh lam, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô đi đôi giày thể thao màu trắng, tóc cột đuôi ngựa, đeo trên vai chiếc ba lô màu đen. Cả người cô trông tràn đầy sức sống. Giang Tín Chi cho xe đậu ở dưới lầu. Sau khi Tô Mộc Hề lên xe, anh ta không nhịn được bèn lên tiếng. Cậu trọ ở cái khu cũ nát này chẳng biết đến lúc nào thì sập. Cậu đang nguyền rủa tớ chết à? Tô Mộc Hề nghiến răng nghiến lợi. Giang Tín Chi cười ha hà. Không phải không phải, chỉ muốn nhắc cậu nên chuyển chỗ an toàn hơn. Tô Mộc Hề lườm anh ta. Dựa vào thành ghế, nơi đây rẻ, không sánh được với mấy tay công tử nhà giàu như cậu. Làm gì có tiền dư mà đổi sang chỗ khác? Bà của Giang Tín Chi mở công ty riêng. Mẹ làm kế toán, gia cảnh cực kỳ khá giả, có nhà, có xe, thế nhưng, anh ta lại đi làm một cảnh sát hình sự bé tẹo trong cục cảnh sát thành phố Lam Ninh. Đây là điều khiến Tô Mộc Hề cảm thấy khinh bỉ nhất, đúng là kẻ có tiền không hiểu được người nghèo khổ. Nếu như cậu bỏ cái tật xấu mê ăn bò beef steak đi thì kiểu gì cũng đủ tiền đổi chỗ ở, Giang Tín Chi cất lời. Tô Mộc Hề chỉ hừ một tiếng. Bò beef steak đối với cô như thuốc phiện, cô can tâm tình nguyện xa vào đó, có chết cũng không từ bỏ. Giang Tín Chi chẳng hiểu nổi tính cố chấp này của cô nhưng chẳng nói thêm lời. Đổi sang đề tài khác, ngày hôm nay chúng ta leo núi Cửu Hoa, qua đêm trên núi, qua đêm trên núi. Tô Mộc Hề ngạc nhiên, hàng mày thanh tú khẽ nhíu, đúng, lều vải đều chuẩn bị giúp cậu hết rồi. Còn có beef steak, rượu vang ở cốp xe. Vừa nói Giang Tín Chi vừa đánh một vòng bánh lái sang trái. Tô Mộc Hề không nói nữa. Tối hôm qua cô lại nằm mơ. Lại mơ thấy người đàn ông kia. Hắn hôn cô, ngón tay mạnh mẽ bóp chặt cằm cô. Đôi môi mỏng của hắn lạnh. Rất lạnh, tựa như một khối băng. Đầu lưỡi hắn chui vào khoang miệng cô. Cảm giác buồn nôn khiến đầu cô tê dần. Vì giấc mộng ấy mà cả đêm cô ngủ không ngon. Lúc này, cơn buồn ngủ ập đến. Từ từ ngủ thiếp đi. Một tiếng sau xe dừng ở dưới chân núi Cửu Hoa. Giang Tín Chi lay Tô Mộc Hề dậy. Tô Mộc Hề dụi dụi hai mắt. Ngáp một cái rồi xuống xe. Trông thấy có một người khác. Giang Tín Chi đang chào hỏi đối phương. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Quần tây màu đen, vóc dáng khá cao. Thân hình hơi gầy, đường nét, ngũ quan rõ ràng, thanh tú, đôi mắt đen láy, thâm sâu tựa biển, nhìn không thấy đáy. Anh đứng dưới tán cây, tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt hờ trên bụng, bóng lưng thẳng tắp. Khi Giang Tín Chi chào hỏi, anh cũng chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không có biểu hiện gì. Đây là đồng nghiệp của tớ ở cục cảnh sát, Cố Dĩ Bạch, là một pháp y, Giang Tín Chi giới thiệu. Đây chính là người tớ đã từng nhắc qua với cậu, nội gián của tớ, Tô Mộc Hề. Chuyện Tô Mộc Hề có khả năng đặc biệt, cô chỉ kể cho Giang Tín Chi nghe, cũng bắt anh ta không được kể cho ai. Do vậy mọi người chỉ biết cô là nội gián của anh ta. Xin chào, Tô Mộc Hề khẽ mỉm cười, duỗi tay phải ra hướng về phía Cố Dĩ Bạch. Cố Dĩ Bạch tựa như chẳng nhìn thấy cánh tay của Tô Mộc Hề. Chỉ gật đầu. Rồi cầm chiếc ba lô trên đất khoác lên vai. Hai tay đút túi quần đi về phía trước. Tô Mộc Hề nhếch miệng, thu tay về, cậu ấy là như vậy, không giỏi giao tiếp, Giang Tín Chi lúng túng giải thích, cậu không cần để ý đến cậu ấy, coi như không khí là được rồi. Giang Tín Chi ra phía sau xe, lấy ba lô đưa cho Tô Mộc Hề, con của anh ta khoác lên lưng, Tô Mộc Hề tỏ vẻ không thích, cậu bắt tớ xách đồ nặng như vậy, Giang Tín Chi sững sờ, rồi cũng cầm lấy chiếc ba lô của cô khoác lên vai, được, đại tiểu thư, để tôi cầm giúp tiểu thư, tất nhiên là cậu cầm rồi, vì cậu không chịu nói trước là ngủ trên núi, nếu vậy chắc chắn tớ sẽ không đến. Tô Mộc Hề nhướn nhướn mày, tiến thẳng về phía trước, thể lực Tô Mộc Hề không tốt, tuy rằng có Giang Tín Chi trợ giúp nhưng đến nửa đường. Cô không thể nhúc nhích, ngồi trên một phiến đá lớn, nghỉ ngơi một lúc đi, Giang Tín Chi nói lớn với người vẫn đi như bay ở đằng trước. Cố Dĩ Bạch dừng bước, lãnh đạm quay đầu nhìn, sau đó, anh cũng ngồi trên một phiến đá, lẳng lặng chờ. Giang Tín Chi đưa cho cô một bình nước, bản thân anh ta đeo hai chiếc ba lô, lại còn phải chăm sóc Tô Mộc Hề, thấy cũng tồi tội. 10 phút sau, giọng điệu hờ hững của Cố Dĩ Bạch vang lên, bây giờ đã là 12 giờ rưỡi, chúng ta nhất định phải lên được đỉnh núi trước khi mặt trời lặn. Đồng thời phải dựng lều bạt, thời gian không có nhiều. Dứt lời, Cố Dĩ Bạch đứng lên, đút hai tay vào túi quần. Rời đi, Tô Mộc Hề và Giang Tín Chi miễn cưỡng phải đuổi theo tốc độ của anh. Được nửa giờ thì không chịu nổi, Cố Dĩ Bạch đành chậm lại bước chân để bọn họ có thể theo kịp. Chẳng nói lời nào, lấy một chiếc ba lô trên vai Giang Tín Chi, lên đến đỉnh núi, bọn họ chọn một khoảnh đất trống dựng lều. Tô Mộc Hề mệt đến mức không nâng được tay, Giang Tín Chi và Cố Dĩ Bạch chỉ còn cách là phải giúp cô làm. Tớ không nên cùng theo cậu lên núi. Bây giờ Tô Mộc Hề cảm thấy rất hối hận. Tớ cũng cho rằng không nên đưa cậu đi cùng. Giang Tín Chi nhận ra Tô Mộc Hề yếu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Kéo tốc độ của anh ta lại. Cố Dĩ Bạch nhàn nhạt liếc nhìn Giang Tín Chi một cái. Gương mặt trắng nõn của anh ta phiếm hồng. Hơi thở gấp gáp, có lẽ cũng khá mệt. Sau khi dựng lều xong. Mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông, Giang Tín Chi đốt lửa, lại nướng bò beefsteak, khui rượu vang cho Tô Mộc Hề. Mộc Mộc, beefsteak của cậu xong rồi. Giang Tín Chi gọi lớn. Không cần cậu kêu, Tô Mộc Hề bò ra khỏi lều. Cô đã sớm ngửi thấy mùi bò beefsteak. Này, Giang Tín Chi đưa dĩa cho cô. Ăn được không? Làm kiểu 7/9, tớ không dành. Cậu ăn tạm vậy, Tô Mộc Hề rất đói. Không thèm để ý đến Giang Tín Chi, vùi đầu ăn, Giang Tín Chi chế mì, thả hai thanh xúc xích hun khói, lấy ra túi bò khô để bên cạnh, còn Cố Dĩ Bạch ngồi cách đó không xa, ăn bánh quy và uống nước suối, ánh lửa chiếu lên người anh, chiếc áo sơ mi trắng tựa hồ cũng biến sắc, khuôn mặt anh vẫn thanh tú, sạch sẽ, khi ăn, trông anh rất yên tĩnh và chuyên chú. Dĩ Bạch, cậu ăn mì không? Giang Tín Chi ngồi xuống bên cạnh Cố Dĩ Bạch, không cần, Cố Dĩ Bạch từ chối, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tô Mộc Hề, cách chương.